Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 977. Bị vứt bỏ cô gái. 1. Canh 1. Đinh. Hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Hệ thống thưởng cho 2.000 tích phân. Đinh. 009 hào hệ thống vì ký chủ phục vụ. 2.000 tích phân đã đến chướng. Thoát ly thế giới chung. Diệp Thiều Hoa ý thức một trận trầm mê sau. Lại tỉnh táo lại, khụ, bị yên vị sang đến. Diệp Thiều Hoa cúi đầu, này mới phát hiện chính mình trong tay chính cầm điếu thuốc. Nàng ninh ninh mi, theo bản năng quét mắt quanh thân tình huống. Nơi này không cho phép hút thuốc, còn không hiểu được cái gì. Một đạo bén nhọn nữ tiếng vang lên. Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu, liền nhìn đến mặc cùng loại cảnh phục nữ nhân dùng đáng thương lại có điểm hèn mọn ánh mắt nhìn. Chính mình, Trần Cảnh Quan, thực xin lỗi, về sau khả năng yếu phiền toái ngươi. Đứng ở Diệp Thiều Hoa bên người trung niên nam nhân lập mã xoay người nói xong thật có lỗi. Sau đó quay đầu, tiểu thư, mau đưa yên kháp, Diệp Thiều Hoa đem yên nghiền diệt, nhưng không có tìm được thùng rác. Thấy như vậy một màn, này gian trong phòng nhân con ngươi Lý Bất Kỳ Nhiên xẹt qua một đạo miệt cười, ta sẽ giúp các ngươi. Xem trọng Diệp tiểu thư, mặc cảnh phục nữ nhân này mới thu hồi ánh mắt. Sau đó có chút nịnh nọt nhìn trung niên nam nhân. Diệp Thiều Hoa đi theo trung niên nam nhân phía sau, bắt đầu tiếp thu trong đầu tin tức. Khối này thân thể cũng kêu Diệp Thiều Hoa, là già mã đế quốc Diệp gia nhân. Đây là một cái tương lai thế giới. Thế giới này xuất môn dùng phi hành khí, trên cổ tay là quang não. Một cái con đường là tu ở giữa không trung hướng dẫn tiêu. Hơn nữa, thế giới này vẫn là cái thú nhân thế giới. Từng cái thú nhân này thập phần lợi hại, mà hình thú là bọn hắn chiến đấu hình thái, mà không có thú nhân trạng thái. Ở thế giới này chính là tối hạ đẳng một hàng kẻ yếu. Diệp Thiều Hoa theo trong trí nhớ biết, nguyên chủ chính là này không có sức chiến đấu kẻ yếu. Sinh ra xuống dưới chính là hình người, bình thường sinh ra ấu tể đến 3 tuổi tả hữu thời điểm có thể tự hành biến hóa. Bất quá thú nhân tinh thần lực thập phần không ổn định. Cần nguyên thạch bên trong năng lượng trấn an, càng cường đại thú nhân, sở cần năng lượng lại càng lớn, nhưng nguyên thạch bên trong năng lượng cần ở mặt trên dùng tinh thần lực khắc phù ấn bắt đầu dùng. Năng lượng, bình thường phù ấn sư chỉ có thể bắt đầu dùng 10% năng lượng. Còn muốn có tốt nguyên thạch, mà Diệp gia chính là chiếm dụng sơn mạch khai phá nguyên thạch đại gia tộc. Nguyên chủ bởi vì sinh ra xuống dưới chính là hình người trạng thái. Diệp gia đã đem nàng phóng tới có mạch khoáng một cái tinh cầu. Làm cho nguyên chủ ở bên cạnh cuộc sống, mười mấy năm qua chưa từng có nghĩ tới yếu tiếp nàng hồi chủ tinh cầu. Nguyên chủ tại đây cái tinh cầu duy nhất trường học đọc sách. Diệp gia cũng không đối ngoại tuyên dương thân thể của nàng phân. Cho nên nơi này không có người biết nàng là đại danh đỉnh đỉnh chủ tinh cầu Diệp gia nhân. Trước mắt bởi vì cùng người tranh giành tình nhân đánh nhau bắc sát. Đả thương này tinh cầu một cái quan viên con nối dòng. Bị bắt lại đóng vai thiên. Diệp gia sợ nháo đại làm cho người ta biết của nàng tồn tại. Phái quản gia tới đón nàng, tam tiểu thư, vì ngươi ta theo chủ tinh cầu chạy tới, lãng phí 2 ngày thời gian, quản gia đi ra sau, không có mang Diệp Thiều Hoa thượng phi hành khí, chính là nhìn nàng một cái, lần này qua đi nhĩ hảo cũng may trường học đi học, cố gắng hóa thành hình thú, đừng cho Diệp ra, cho ngươi ra ra mất mặt. Diệp Thiều Hoa nắm bắt yên, cúi đầu đùa nghịch trên cổ tay giá rẻ quang não. Hảo, nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy từ, Diệp quản gia trong lòng thở dài, Diệp gia trong tay nắm có nguyên thạch mạch khoáng, có thiên thiên tính ưu thế, từng cái Diệp gia mọi người là có thể hóa thành hình thú. Phụ thân của Diệp Thiều Hoa lại có thể hóa ra bạch hổ hình thú. Không biết vì cái gì đến Diệp Thiều Hoa nơi này, là vậy ra biến cố, người nếu nhị tiểu thư một nửa, Diệp quản gia chưa nói xong. Sau đó thở dài vào phi hành khí, Diệp Thiều Hoa theo trong đầu tìm ra nhị tiểu thư tư liệu. Diệp gia nhị tiểu thư, cùng nàng phụ thân giống nhau có nhất tinh thuần bạch hổ huyết mạch. năm ấy 19 tuổi, liền vào Gamma tinh cầu quân giáo, để lời nói với người xa lạ san một cái thế giới. Sau đó sợ thặng vị diện không nhiều lắm, phải về nguyên thế giới lạt. Hết chương.